Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 401 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dựa theo những người kia hình dung, cho mình lên kết luận chỉ là huyền thú tác quái mà thôi. Dù sao cũng không có việc gì, cho mình lên để Mã Tùng đường vòng đến Thanh Dương Trấn nhìn xem. Muốn thật sự là huyền thú tác quái, liền ra tay giải quyết chính là. Huyền thú xe đã đến Thanh Dương Trấn bên ngoài thời điểm, cho mình ba người sắc mặt đều biến. Toàn bộ Thanh Dương Trấn đều tại một mảnh âm u đầy tử khí bên trong, giữa không trung mê mang lấy nhàn nhạt huyết khí. Tại sao có thể như vậy? Mã Tùng ngơ ngác nhìn bên ngoài trấn đại đạo bên trên thi thể đang nằm. Mặc dù còn không có tiến vào Thanh Dương Trấn, nhưng là tình huống bên trong đã có thể tưởng tượng ra được. Toàn bộ Thanh Dương Trấn đều không có người sống. Trần Bình là lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy. Trước kia tại Đông Châu Đại Lục, hắn thấy qua nhiều nhất chính là bị tàn sát thôn nhỏ, cũng chính là hơn ngàn nhân khẩu. Kia là ma tu gây nên. Nhưng đây là một cái trấn, cho dù là trấn nhỏ, nhân khẩu cũng vượt quá 10 vạn. 10 vạn người thành trấn bị đổ diệt. Cái này cần là hạng người gì, khả năng phát rồ đến loại tình trạng này. Nhìn xem cái này đầy trời huyết khí, chứng minh hung thủ mới làm xuống chuyện này không lâu. Như thế làm người ta kinh ngạc run sợ một màn, vậy mà có thể làm cho mình bọn người gặp gỡ. Liễu Sư Huynh, Mã Tùng nói khẽ. Cái này sự tình không phải chúng ta có thể quản được. Một cái thành trấn bị tàn sát, cái này sự tình đã không phải là chuyện đơn giản. Đối với nhân tộc mà nói, coi như nhân khẩu đông đảo, nhưng là người bình thường cũng có được sinh tồn quyền lợi. Xảy ra chuyện như vậy, phụ trách quản lý tòa thành này trấn tu sĩ thế lực là phải chịu trách nhiệm. Trần Bình nhìn xem đầy trời huyết khí, trong lòng tựa như là nghẹn thở ra một hơi. Như thế táng tận thiên lương, hung thủ kia tuyệt sẽ không là huyền thú. Huyền thú mặc dù ăn người, thế nhưng là 10 vạn người, được bao nhiêu huyền thú khả năng ăn xong. Thế nhưng là hung thú giết những người đó, để thi thể của bọn hắn phơi thây hoang dã. Bản thân cái này liền không thích hợp. Vào xem. Trần Bình luôn cảm thấy cái này chuyện phát sinh quá quỷ dị, tựa như là đối phương tàn sát toàn cái thành trấn liền vì cho bọn hắn đến đồng dạng. Và nói đối phương tựa như là biết mình ba người sẽ đến mới tàn sát toàn bộ Thanh Dương Trấn. Nếu như là dạng này, đó có phải hay không cái này Thanh Dương Trấn cất giấu cái gì không thể để cho ngoại nhân biết bí mật? Bọn hắn làm như vậy chính là tại hủy diệt chứng cứ. Huyền thú xe dừng ở ngoài thành, Trần Bình ba người trực tiếp đi vào Thanh Dương Trấn. Quả nhiên Thanh Dương Trấn bên trong bốn phía đều là thi thể. Những người bình thường này căn bản không có nửa phần dãy rủa, liền bị giết chết. Điều này nói rõ đối phương lợi dụng pháp thuật, hơn nữa còn là loại kia chú sát loại thuật pháp. Trần Bình đến gặp cả lưng kiểm tra một cỗ thi thể. Huyết khí bị hoàn toàn dành thời gian, linh hồn vỡ vụn. Trần Bình hút miệng hơi lạnh, nói khẽ. Hung thủ kia tu vi sợ còn không phải bình thường tu anh cảnh, có thể làm đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, mà lại một lần chú sát 10 vạn người còn không lưu lại một tia vết tích, người bình thường thật đúng là làm không được. Có thể là ma tộc làm. Mã Tùng ở một bên cau mày nói. Ma tộc có được rất nhiều loại này chú sát thuật. Liễu Tiểu Thành lại không đồng ý, nói khẽ. Không nhất định, ma tộc cường giả ai dám làm ra loại sự tình này, nói không chừng có người làm xuống về sau cố ý làm thành giống như là ma tộc làm. Trần Bình tán đồng gật đầu nói. Liệu cô nương nói không sai, các ngươi nhìn xem huyết khí của bọn hắn mặc dù bị rút sạch, nhưng giống như chính là vì không khiến người ta thông qua dạng này tìm tới dấu vết để lại. Nếu như ta không có đoán sai, tên hung thủ này khả năng vẫn luôn ở tại Thanh Dương Trấn. Mã Tùng cùng Liễu Tiểu Thành liền hồ đồ, Nếu như hung thủ một mực ở tại Thanh Dương Trấn, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này trú sát tất cả mọi người đâu? Trần Bình mắt nhìn bốn phía thi thể. Những người này hoặc là đều là đi trên đường, hoặc là ngay tại làm việc thời điểm bị trú sát. Nếu như toàn bộ Thanh Dương Trấn bên trên người đều là giống nhau kiểu chết, vậy đối phương muốn trú sát nhiều như vậy người, khẳng định sớm liền có chuẩn bị. Cái trấn trên này người đều tại trong khống chế của hắn. Trần Bình hiện tại thậm chí hoài nghi từ Thanh Dương Trấn chạy đi những người kia, nói không chừng cũng chết rồi. Có người đến. Mã Tùng nhìn xem bầu trời xa xăm, nơi đó có một đạo thiên địa lực lượng tại đang từ từ xé rách. Có người tại xé rách không gian mà đến, phiến thiên địa này đều cảm nhận được. Từ giữa không trung đi tới một đám người, nhìn xem Thanh Dương Trấn tình huống đều quá sợ hãi. Bọn hắn là Đại Hoàng Tông tu sĩ. Bọn này tu sĩ chủ yếu là phụ trách tuần thú Đại Hoàng Tông khu vực. Phát hiện dị thường về sau, bọn hắn ngay lập tức liền chạy tới. Nhưng vẫn là muộn, Thanh Dương Trấn lại bị tàn sát. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Đây là muốn dẫn phát đại chiến sao? Nhìn trước mắt hình tượng, Đại Hoàng Tông các tu sĩ trong lòng thật lâu đều không thể bình tĩnh. Mã Tùng gặp qua các vị sư huynh đệ. Trên đường, Mã Tùng tranh thủ thời gian hành lễ. Từ bọn này tu sĩ quần áo đến phân biệt, bọn hắn cùng mình là một cái bối phận đệ tử. Giữa không trung, thân ảnh trông thấy trên đường người sống, trừ Đại Hoàng Tông đệ tử bên ngoài, còn có hai cái đan điện luyện đan sư. Một đám người mấy cái chớp động về sau cũng xuất hiện tại trên đường cái. Mã Tùng, các người đến nơi đây bao lâu? Nhưng có phát hiện hung thủ? Mã Tùng hành lễ nói. Hồi sư huynh, chúng ta cũng là vừa tới. Đại Hoàng Tông những tu sĩ này tự nhiên sẽ không hoài nghi Mã Tùng bọn hắn. Đầu tiên, từ tu vi bên trên liền trực tiếp bài trừ. Chú sát thuật, không phải tu anh cường giả đều làm không được. Liền xem như tu anh cường giả cũng không nhất định có thể làm đến. Mọi người tách ra nhìn xem, còn có hay không người sống sót. Dẫn đầu Đại Hoàng Tông phân phó một tiếng về sau, 10 cái Đại Hoàng Tông đệ tử liền phân tán, bắt đầu trên đường phố tìm kiếm người sống. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm được người sống sót tuyệt đối không dễ dàng, nhưng trên thực tế chính là thật là có người tìm được người sống sót. Không bao lâu, liền có Đại Hoàng Tông tu sĩ đem một cái trong hôn mê người cho mang đi qua. Trên người của người này không có bất kỳ cái gì khí tức, là người bình thường không khác. Khí huyết cũng bị hấp thụ hơn phân nửa, khả năng chứng minh chính là hắn xác thực còn sống. Đại Hoàng Tông tu sĩ cho hắn độ nhập linh khí về sau, cái này người tài chậm rãi mở to mắt. Trong mắt của hắn dường như còn mang theo vẻ hoảng sợ, tựa như là chưa quên cái gì kinh khủng sự tình đồng dạng. Quỷ, có thật nhiều quỷ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, Đại Hoàng Tông tu sĩ tranh thủ thời gian sử dụng thuật pháp để hắn tinh thần ổn định lại. Loại này nhân loại yếu đuối, không cẩn thận tinh thần liền có khả năng sụp đổ. Bọn hắn còn muốn từ hắn nơi này hỏi ra những chuyện gì tới. Chờ trạng thái tinh thần của hắn khôi phục không ít thời điểm, Đại Hoàng Tông tu sĩ tại mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi, Thanh Dương Trấn đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói, chúng ta là Đại Hoàng Tông tu sĩ, không phải người xấu. Đại Hoàng Tông tiên sư, cái này người như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, khẩn trương mà nói. Quỷ, rất nhiều quỷ, bọn hắn đều bị quỷ giết chết. Từ trong miệng hắn nói ra quỷ, khẳng định không có người tin tưởng. Thế giới này không có quỷ loại vật này tồn tại, nhiều nhất chính là tu sĩ thần hồn, hoặc là chính là tàn hồn. Thế nhưng là những cái này linh thể, người bình thường nhưng nhìn không gặp. Cái dạng gì quỷ? Câu nói này là Trần Bình hỏi, người này có thể còn sống sót cũng gây nên Trần Bình chú ý. Màu đen. Hắn hình dung giống như tại phát hết óc tưởng tượng ngay lúc đó hình tượng. Bọn hắn bám vào trên người mọi người, hấp thụ bọn hắn dương khí, là quỷ. Trần Bình cười, trong mắt xuất hiện một vòng vẻ kỳ dị. Ý của ngươi là những cái kia quỷ vẫn là ma tộc quỷ? Trần Bình hỏi như vậy Đại Hoàng Tông các tu sĩ trở ngại hắn đan điện luyện đan sư thân phận cũng không tiện nói gì. Cái gì gọi là ma tộc quỷ? Cái này người kịp phản ứng, hắn nói lời này giống như có chút mâu thuẫn. Nhưng mà ở thời điểm này, Trần Bình bỗng nhiên đối hắn chính là mạnh mẽ một quyền oanh kích mà tới. Ta nhìn người mới là kia lớn nhất quỷ. Trần Bình vừa ra tay chính là lôi vân trưởng, cường đại trưởng lực mang theo tia lôi điện chi lực trực tiếp oanh kích mà đi. Đại Hoàng Tông các đệ tử đều sừng sốt, Trần Bình cái này đan điện luyện đan sư làm sao lại đột nhiên xuất tay đây. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là vừa rồi cái kia cần bọn hắn độ linh khí mới cứu sống nam tử đột nhiên biến mất, cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một đạo khí tức cường đại xuất hiện tại nơi xa. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta sao? Bằng lãnh thanh âm lệnh người dùng mình. Cái kia đạo người bình thường thân ảnh trở nên vô cùng cường đại, nhìn thấy như thế chẳng cảnh ai vẫn không rõ nguyên lai vừa rồi bọn hắn cứu người chính là quỷ. Trần Bình khinh thường cười lạnh nói, kỹ thuật diễn của người thực sự là quá vụng về. Ngươi cũng không nghĩ một chút, toàn bộ thanh dương chấn người đều tử quang, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi sống sót? Điểm ấy đúng là vấn đề rất lớn, nhưng là hắn đã sớm nghĩ kỹ giải thích thế nào. Đáng tiếc hắn gặp Trần Bình căn bản cũng không có để ý những thứ này. Còn có, ngươi coi như muốn nói là quỷ làm cũng biên giống dạng điểm. Trần Bình từ vừa mới bắt đầu cũng không tin, tự nhiên cũng sẽ không cho là cái này sự tình sẽ là cái gì cô hồn dã quỷ làm. Có như người nhìn ra lại như thế nào? Các ngươi những người này đều phải chết. Giữa không trung, đạo thân ảnh này khí tức trên thân bỗng nhiên bắt đầu lan tràn. Hắn lĩnh giới trong nháy mắt liền bao trùm phương viên vài trăm mét. Quả nhiên là cái cường đại tụ anh cảnh cường giả. Hắn chuẩn bị đem những cái này xâm nhập người toàn bộ giết chết. Đại Hoàng Tông tu sĩ bên trong tu vi mạnh nhất cũng chính là tụ anh ngũ trọng cảnh, nhưng ở trước mặt hắn đã yếu. Kết trận! Đại Hoàng Tông dẫn đầu tu sĩ hét lớn một tiếng, 10 cái Đại Hoàng Tông tu sĩ trong tay đều xuất hiện pháp bảo, lập tức tạo thành một cái kỳ quái trận pháp. Mã Tùng ở một bên cho Trần Bình giải thích nói, đây là chúng ta tông môn hoang vu trận, trận pháp này có thể để cho bọn hắn lực lượng hoàn toàn điệp ra lên, hẳn là có thể miễn cưỡng cùng hắn một trận chiến. Trần Bình lại là lắc đầu nói, vô dụng. Giống như là vì chứng thực Trần Bình đồng dạng, những cái này Đại Hoàng Tông tu sĩ vừa mới tạo thành trận pháp liền bị giữa không trung bóng người một quyền cho đánh vỡ. 10 cái Đại Hoàng Tông tu sĩ đều là miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài rất xa. Tụ anh bắt trọng cảnh. Đại Hoàng Tông dẫn đầu tu sĩ sắc mặt biến, nếu như là tụ anh lục trọng thất trọng mượn nhờ Đại Hoàng Tông trận pháp hắn còn có chút nắm chắc, nhưng đối phương là tụ anh bát trọng cảnh, đó chính là một cơ hội nhỏ nhòi đều không có. Biết được quá muộn. Cái này người đối Đại Hoàng Tông các tu sĩ vị trí nhẹ nhàng bóp, bốn phía thiên địa tựa như là bị hắn nắm ở trong tay đồng dạng, hắn có thể tùy thời lấy đi những người này tính mạng. Nhưng mà vừa lúc này trong không khí truyền ra qua nhẹ một tiếng, cái này tụ anh bát trọng cảnh tù sĩ lĩnh giới tựa như là đụng phải phá hư, hắn cũng không dám tại đối Đại Hoàng Tông các tù sĩ xuống tay. Lúc này Mã Tùng người hộ đạo ra tay, Mã Tùng thành công lên làm Mã gia thiếu chủ, thân phận địa vị đại biến, bên người người hộ đạo tù vị cũng tăng mạnh không ít. Một cái tụ anh bát trọng cảnh người hộ đạo hoàn toàn đủ. Kia giữa không trung, tụ anh cường giả không nghĩ tới âm thầm còn có cường giả, hắn không thể không trước buông xuống những người này cùng âm thầm tụ anh cường giả một trận chiến. Hai cái tụ anh bát trọng cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, những người khác căn bản là không xen tay vào được. Bọn hắn lĩnh giới lực lượng đã lẫn nhau thôn phệ bài xích, không gian đều bị xé nứt phải biến hình, sau đó thân ảnh của hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đây là đến trong vết nứt không gian đi chiến đấu, chỉ có dạng này sẽ không tạo thành sức mạnh mang tính hủy diệt. Đại Hoàng Tông các tu sĩ trốn qua một kiếp, mặc dù không biết xuất thủ người là ai, nhưng là đối với cái này vẫn là lòng còn sợ hãi. Nghĩ biện pháp thông báo sư môn trưởng bối đến đây. Dẫn đầu đại hoàng tông tu sĩ mới mở miệng, kém chút liền phun ra một ngụm máu. Hắn tu vi mạnh nhất, vừa rồi chịu đựng được áp lực cũng lớn nhất, một bộ phận lực lượng đều bị hắn gánh chịu. 10 cái đại hoàng tông tu sĩ, có 3 cái là tu anh cảnh, dựa theo tu vi của bọn hắn, liền xem như xé rách không gian, cũng nhiều nhất chính là vài trăm dặm truyền tống. Cự ly ngắn không có vấn đề, muốn khoảng cách dài truyền tống, bọn hắn có lẽ sẽ trực tiếp bị vết nứt không gian thôn phệ, tiêu tán ở phiến thiên địa này. Cho nên muốn báo cho đại hoàng tông sư môn trưởng bối, chỉ có thể lợi dụng đời cũ phương pháp, có tu sĩ lấy ra một cái đạn tín hiệu đồng dạng đồ vật, nhẹ nhàng kéo một phát. Một đạo sáng tỏ tên lệnh bắn về phía không trung, chớ xem thường thứ này, liền xem như ngoài vạn dặm cũng có thể cảm nhận được nó tín hiệu cầu cứu. Đây chính là tương đương với pháp khí đồng dạng tín hiệu tiễn. Nếu như là những cái kia có được cường đại thân phận bối cảnh tu sĩ, trên thân đều mang nhà mình cường giả ấn ký hồn bài, tại thời điểm nguy hiểm chỉ cần bóp nát hồn bài liền có thể xuất hiện nhà mình cường giả thần hồn phân thân. Chẳng qua trừ phi là trọng yếu đệ tử, bình thường là sẽ không ban cho loại này thủ đoạn bảo mệnh. Nhìn xem tín hiệu tiễn bắn ra, đại hoang tông các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khẩu khí này còn chưa kịp thở dốc, không gian một trận lay động, một đạo thân ảnh chật vật từ đó rơi xuống ra tới. Là Mã Tùng người hộ đạo, Tụ Anh bát trọng cảnh người hộ đạo, bản thân bị trọng thương, nhìn dáng vẻ của hắn là chiến bại. Ngũ gia gia, Mã Tùng nhanh lên đi, cái này người hộ đạo là bọn hắn nhị phòng nhất hệ, đối với hắn một mực rất tốt. Lòng, đi, đi nhanh lên. Hắn khẩn trương nhìn xem Mã Tùng, trong mắt dường như còn có vẻ hoảng sợ. Cùng đi. Mã Tùng cũng không muốn cứ như vậy vứt xuống người trong nhà. Tuy nói hắn là thiếu chủ, người hộ đạo chính là vì chăm sóc hắn chu toàn, nhưng đây cũng là hắn nửa cái thân nhân. Vô dụng, ta nguyên anh đã vỡ, chỉ có thể vây khốn hắn một hồi. Nếu ngươi không đi, liền đến không kịp. Những người khác nghe được nguyên anh đã vỡ, liền minh bạch đây là ý gì. Đây chính là tụ anh tu sĩ bản tôn. Nguyên anh nát, vậy liền tuyệt đối không sống sót cơ hội. Tụ anh tu sĩ nguyên anh chính là sinh mệnh lực. Nguyên anh càng cường đại, tu vi cũng liền càng mạnh. Đại hoang tông các tu sĩ đều nổi lòng tôn kính. Cái này tụ anh cường giả, thế nhưng là tại hy sinh chính hắn, bảo toàn bọn hắn tất cả mọi người. Mặc dù không nhất định là vì bọn hắn, nhưng phần ân tình này lại không thể quên. Đa tạ tiền bối. Đại hoàng tông các tu sĩ đối Mã Tùng người hộ đạo thì lễ một cái. Đi thôi, chuyện nơi đây nhanh đi thông báo cho những người khác. Mã Tùng người hộ đạo thân ảnh bỗng nhiên trở nên rất cao lớn, dù cho nguyên anh đã nát, hắn như trước vẫn là tụ anh cường giả, chỉ là đến nỏ mạnh hết đà. Nhìn ra được hắn chuẩn bị dùng lực lượng cuối cùng che chở Mã Tùng bọn hắn rời đi. Ngũ giả giả, Mã Tùng đối lấy thân nhân của mình đi một cái quỳ lạy chi lễ, trong mắt cũng còn có nước mắt, sau đó quay người rời đi. Có đôi khi có ít người chính là như thế, bọn hắn có lẽ thân phận không cao, thế nhưng là bọn hắn trả giá là bọn hắn toàn bộ. Một cái gia tộc cường đại không thể rời đi những người này trả giá. Trần Bình kỳ thật rất muốn lưu lại, nhưng là hắn tận mắt chứng kiến một cái tụ ảnh bát trọng cảnh cường giả tại ngắn ngủi mấy hơi thở về sau liền bị trọng thương, minh bạch cái kia tàn sát thanh dương chấn tụ ảnh cường giả nói không chừng còn che giấu tu vi. Coi như Trần Bình có lực lượng cũng không dám mạo hiểm. Trên thân những vật kia có thể không cần, tốt nhất đều không cần. Trần Bình có đôi khi cũng sẽ nghĩ, mặc kệ là đàn điện vẫn là những cái kia muốn mình trưởng thành siêu cấp cường giả nhóm, bọn hắn có thể hay không phái cường giả trong bóng tối bảo vệ mình. Những người này còn như tại, chắc hẳn chỉ nếu không phải mình đối mặt nguy cơ sinh tử, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện. Đây chính là tu sĩ thế giới, có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy hiện thực, chỉ có chính ngươi đủ cường đại, ngươi khả năng tùy ý làm bậy. Một đoàn người vội vã rời đi, sau lưng thanh dương chấn dường như tại trải qua lấy một trận càng thêm đáng sợ chiến đấu, mà Mã Tùng người hộ đạo khẳng định là sống không xong rồi. Mã sư đệ, Vị kia dẫn đầu Đại Hoàng Tông tu sĩ lúc này cũng biết Mã Tùng thân phận không đơn giản, có thể có tụ ảnh bát trọng cảnh cường giả hộ đạo, tuyệt không phải bình thường gia tộc. Tông môn gần đây cường giả nhanh nhất cũng phải thời gian một nén hương, khả năng đuổi tới, chúng ta phải nghĩ biện pháp độ an toàn qua những thời giờ này. Đối với tụ ảnh cường giả để nói, đừng nói một nén hương, chính là một hơi thời gian cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Lúc này bọn hắn mặc dù đã từ Thanh Dương Trấn ra tới, nhưng là Đại Hoàng Tông tu sĩ, từng cái trên thân mang thương, liền xem như xé rách không gian, cách đều làm không được. Mã Tùng còn có mấy phần bi thương tâm tình, thế nhưng là hắn cũng biết lập tức tình huống nguy hiểm, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình khẽ khẽ thở dài, hắn chỉ cần không đứng trước nguy cơ sinh tử, cái gì lực lượng đều dùng không được. Thời gian một nén hương hẳn là có thể chịu đựng được đi. Trần Bình nói xong câu đó về sau cũng không tiếp tục đi mà là ngừng lại, sau đó hắn xuất ra một vài thứ bắt đầu bày trận. Huyễn Châu Trần Bình trên thân hiện tại có 2 viên, cái này 2 viên Huyễn Châu đều là nhị giai, đem bọn nó đơn độc lấy ra hiệu quả khẳng định không lớn, nhưng nếu là đem bọn nó đặt chung một chỗ kia sinh ra trận pháp liền khác biệt. Trần Bình đang lợi dụng mình tại trận pháp bản bên trên học đến những thủ đoạn kia, bố trí ra một cái đơn giản cấp 3 đại trận. Trận pháp hình thành trong nháy mắt đó, không gian 4 phía đều giống như đang vặn vẹo biến hình đồng dạng. Dạng này một cái đại trận, cần linh thạch cũng là một cái đáng sợ số lượng, Trần Bình nhìn xem đều đau lòng. Vì duy trì một cái cấp 3 đại trận, chỉ ít cần mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch, mỗi đi qua 1 phút đồng hồ đều đang tiêu hao lấy linh thạch. Chẳng qua trận pháp này xác thực đưa đến tác dụng rất lớn, chỉ là nửa nén hương thời gian về sau, trận pháp bên ngoài liền truyền đến tiếng hét lớn. Đừng nghĩ đến đám các ngươi trốn ở trong trận pháp liền có thể tránh thoát đi, ta muốn giết người lên trời xuống đất đều phải chết. Phía ngoài tụ anh tu sĩ tại phá trận, cũng may bọn hắn tại trận pháp bên trong, nếu là thật sự bằng vào bọn hắn lực lượng trốn, liền xem như tách ra trốn cũng chạy không thoát một cái tụ ảnh bắt trọng cảnh cường giả truy sát. 10 cái Đại Hoàng Tông tu sĩ đều bị Trần Bình thu xếp tại trong trận pháp, bọn hắn cần trấn thủ lấy trong trận pháp điểm mấu chốt. Đây không phải đơn thuần phòng hộ trận pháp, cũng là một cái mê phụ trận. Đối phương công kích trận pháp thời điểm, trong trận pháp người cũng đang chịu đựng áp lực cường đại. Cái thứ nhất, Đại Hoàng Tông đệ tử hộc máu bỏ mình thời điểm, trận pháp này liền bắt đầu yếu bớt một tia. Trần Bình bố trí trận pháp, trừ cần trung phẩm linh thạch, mỗi một cái trận cơ chỗ đều cần tu sĩ trấn thủ. Ngoại giới công kích trận pháp lực lượng sẽ trải qua trận pháp suy yếu về sau truyền lại đến trận cơ chỗ. Phụ trách trấn thủ trận cơ tu sĩ cũng liền đứng mũi chịu sào tiếp nhận sức công kích. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Duy trì trận pháp không thể phân tâm, làm những cái kia đồng môn bị trận pháp phản hồi lực công kích trực tiếp đánh chết thời điểm, Đại Hoàng Tông còn lại tu sĩ vẫn là hoàng. Đừng hoàng hốt, kiên trì một hồi nữa, tông môn cường giả hẳn là muốn tới. Đại Hoàng Tông dẫn đầu tu sĩ là cái này đội người chủ tâm cốt, nhắc nhở của hắn vẫn hữu dụng, chỉ ít mọi người loạn tâm có thể tạm thời an phận xuống tới. Nửa nén hương thời gian đối với ở hiện tại mọi người tới nói thực sự quá dài dằng dặc. Mã Tùng người hộ đạo dùng tính mạng tranh thủ đến thời gian căn bản cũng không đủ. Trần Bình tại trận pháp chỗ cốt lõi nhất, kỳ thật hắn tiếp nhận lực lượng tuyệt không yếu, lần lượt công kích cũng có thể làm cho tinh thần của hắn đều chấn. Dựa theo công kích của đối phương tốc độ, nhiều nhất 30 hơi thở thời gian trận pháp liền sẽ bị phá. Trần Bình có thể cảm giác được rõ ràng trận pháp vỡ vụn, không nghĩ tới hắn hao phí như thế lớn tâm huyết bố trí xuất đến trận pháp cũng kiên trì không đến Đại Hoàng Tông cường giả đến đây. Nếu như trận pháp vỡ vụn, bọn hắn người nơi này sợ là rất khó sống sót. Đối phương chính là muốn giết người diệt khẩu, giết nhiều như vậy người, tàn sát toàn cái thị trấn, cái này người tuyệt đối không phải cái gì thiện lương hạng người. Trần Bình trong đầu hiện lên rất nhiều phương pháp. Trước mắt, trên người hắn có thể sử dụng đồ vật đều có thứ gì, mặc kệ là vấn tâm kính, vẫn là lôi long đào, chứa ánh nắng chi thành, Trần Bình cảm giác chỉ cần là nhẹ nhàng chạm đến, liền có thể dành thời gian hắn lực lượng toàn thân. Trần Bình không có thể làm cho mình rơi vào nguy hiểm như vậy chi cảnh, không đến nguy cơ sinh tử, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng cái này hai chí bảo. Trừ cái này hai chí bảo, Trần Bình trên thân còn có một chí bảo, Thương Nguyên Tông tam đại chí bảo, một trong Thần Long Đỉnh. Bây giờ cái đỉnh này vẫn tại Thần Long giới xó xỉnh bên trong an tĩnh đợi. Nhiều lần gặp được nguy cơ, Thần Long Đỉnh đều lại phát ra nhàn nhạt khí tức, hấp thu đi phần lớn sức công kích. Đối với Thần Long Đỉnh cái này chí bảo, Trần Bình biết cũng không nhiều, đây cũng là Thương Nguyên Tông thần bí nhất chí bảo. Thần ủng ba chí bảo lại giống nhau cũng không cách nào dùng, đây là chỉ có một thân tài phố. Trừ chí bảo bên ngoài, Trần Bình trên thân ngược lại là còn có mấy pháp bảo linh khí, chỉ là những vật này đều không nhiều lắm tác dụng. Dựa theo cái này người giết Mã Tùng, người hộ đạo tốc độ đến nói, tu vi của hắn có lẽ đã đạt tới tụ anh cửu trọng cảnh phía trên, nói không chừng còn áp chế tu vi. 30 hơi thở thời gian rất nhanh liền đi qua, toàn bộ trận pháp ầm vang vỡ vụn. Nhìn các người hướng nơi nào tránh. Khí tức cường đại che ngập bầu trời mà đến, Trần Bình nhạy cảm phát hiện người này khí tức không thích hợp. Xem ra Mã Tùng người hộ đạo trả ra đại giới đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng. Hắn thụ thương, điểm ấy tổn thương có khả năng đối tu vi của hắn đều tạo thành ảnh hưởng. Trần Bình hít sâu một hơi, nếu như hắn lúc này không làm gì, có lẽ tại thời khắc sống còn hắn sẽ không chết. Nhưng cứ như vậy, cái này Đại Hoàng Tông tu sĩ liền chết hết rồi. Bao quát Mã Tùng cùng Liễu Tiểu Thành đều sẽ chết. Cứ như vậy, Mã Tùng chẳng phải là thành Mã gia từ trước tới nay thời gian ngắn nhất thiếu chủ. Nhìn phía xa cường giả, Trần Bình chuẩn bị liều mạng một phen, đã bắt đầu thử câu thông đan điền khí hải bên trong lôi long đao. So với vấn tâm kính, Trần Bình cảm thấy lôi long đao đối với mình tiêu hào sẽ nhỏ một chút, mà lại lôi long đao cần chính là tu vi lực lượng. Coi như chỉ có thể phát huy ra một tia lôi long đao lực lượng, hẳn là cũng đủ để trấn nhiếp cái này cường giả. Hô, một trận không hiểu gió thổi tới, nguyên bản đứng thẳng ở giữa không trung, tụ anh cảnh cường giả khí tức bỗng nhiên trì trệ. Cả người không hiểu, trong hư không biến mất, không thấy gì nữa. Đại Hoàng Tông cường giả đến, đây là cái niềm vui ngoài ý muốn. Trần Bình tranh thủ thời gian áp chế xuống đan điền khí hải bên trong lôi long đao. Liền trong chớp nhoáng này, hắn lực lượng đều bị hấp thụ 1/3. Hư không bên trong xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy đạo hư ảnh này thời điểm, Đại Hoàng Tông các tu sĩ tranh thủ thời gian hành lễ. Gặp qua tôn giả. Tôn giả, đây là đối tụ thần cảnh cường giả xưng hô. Đại Hoàng Tông đầu tiên chạy tới là một cái tụ thần cường giả, không phải cũng sẽ không đem tu sĩ kia dọa đi. Thành Dương trấn sự tình ta cũng thăm dò đến, các người nhanh chóng trở về, chờ lấy những người khác tới. Đại Hoàng Tông tụ thần cường giả nói xong câu đó, ánh mắt tại Trần Bình trên thân dừng lại như vậy một nháy mắt, sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn trở về, nhưng lần này chỉ ít có thể xác định là an toàn. Liền tụ thần cường giả đều kinh động. Xem ra lần này Thanh Dương trấn sự tình xác thực không đơn giản. Đại Hoàng Tông 10 cái tu sĩ tại trận pháp vỡ vụn thời điểm chết hơn phân nửa, bây giờ tăng thêm dẫn đầu cũng chỉ còn lại có 5 cái. Sống sót sau tai nạn đối với bọn hắn đến nói không có cái gì đáng giá cao hứng, bởi vì bọn hắn một chuyến này chính là một đoàn đội, cơ hồ tương đương với là toàn quân bị diệt. Tông môn tôn giả, bọn hắn không dám không nghe, một đoàn người lần nữa trở lại Thành Dương trấn. Toàn bộ trên trấn lại không nửa cái người sống, vượt qua 10 vạn người tử vong về sau huyết khí còn tại tràn ngập cả bầu trời. Vừa tới nơi này, Đại Hoàng Tông cường giả cũng đến, 3 cái tụ anh cảnh đỉnh phòng tu sĩ cùng nhau mà tới. Tại hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, 3 người phân bố tại Thành Dương trấn 3 phương hướng, bắt đầu thăm dò Thành Dương trấn chuyện phát sinh. Chỉ là coi như bọn hắn lợi dụng cực phẩm linh khí cấp pháp bảo, cũng không thể quay lại thời gian, xem xét cái này chưa tới một canh giờ trước chuyện phát sinh. Chẳng qua nơi này chuyện phát sinh quá lớn, Mã Tùng bọn hắn tạm thời cũng không thể rời đi. Trần Bình cũng rất tò mò, cái này người giết nhiều người như vậy đến cùng đang làm cái gì? Mà lại nếu như dựa theo Đại Hoàng Tông tu sĩ suy đoán, có lẽ cái này người còn đến không kịp làm hắn muốn làm sự tình. 10 vạn người sau khi chết hình thành, nào chỉ là nồng hậu dày đặc huyết khí, nhân loại sinh mệnh đều thuộc về thiên địa. Mỗi người sau khi chết đều giống như đem tự thân lực lượng trả lại ở thiên địa. Thanh Dương Trấn bây giờ tựa như là một cái năng lượng to lớn thể, tựa như là bị người cầm cố lại một cái năng lượng to lớn cầu. Một khi ai ý đồ nhúng chạm cái này luồng năng lượng, liền sẽ dẫn bạo toàn bộ Thanh Dương Trấn. Đại Hoang Tông cường giả còn tại dò xét Thanh Dương Trấn bên trong. Chuyện phát sinh, Trần Bình thì là tìm được phát hiện cái kia trung niên nam nhân địa phương. Đây là một cái rất phổ thông viện tử, nhìn có sinh hoạt vết tích. Cái này nam nhân tại Thanh Dương Trấn sinh sống rất nhiều năm. Từ trong sân không khó coi ra, hắn dường như một mực đang che giấu tung tích. Có lẽ đây là một cái ẩn cư ở này cường giả. Thế nhưng là một người như vậy là dạng gì tình huống có thể để cho hắn trở nên như thế phát rồ, tàn sát toàn bộ Thanh Dương Trấn đâu? Liễu sư huynh, ngươi phát hiện cái gì? Mã Tùng cùng Liễu Tiểu Thành vẫn là đi theo Trần Bình bên người. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đi theo Trần Bình bên người so địa phương khác đều an toàn. Trần Bình nhìn xem trong viện vật phẩm, thấp giọng nói: các người không có phát hiện trong viện tử này hẳn là còn có một người khác sao? Kinh Trần Bình một nhắc nhở như vậy, Liễu Tiểu Thành trước kịp phản ứng, nàng nói khẽ: là một nữ nhân. Không sai. Trần Bình gật gật đầu. Liễu Tiểu Thành là nữ nhân, có thể phát hiện nữ nhân sinh hoạt qua vết tích rất bình thường. Nam nhân kia còn có một cái thê tử. Liễu Tiểu Thành rất nhanh liền phát hiện vấn đề này, từ những cái này trên dấu vết rất dễ dàng liền phân biệt ra được nơi này sinh hoạt hai người là một đôi vợ chồng. Bởi vì mặc kệ là những cuộc sống kêu dụng cụ vẫn là tất cả vật phẩm, liền giường đều chỉ có một tấm. Cái này chỉ có thể nói rõ sinh hoạt ở nơi này chính là một đôi vợ chồng. Nếu như nam nhân kia là nơi này nam chủ nhân, vậy hắn khẳng định còn có một cái thê tử. Một cái cam lòng mai danh ẩn tích nam nhân ở đây sinh hoạt thời gian khẳng định không ngắn. Thế nhưng là hắn vì cái gì muốn tàn sát toàn bộ thị trấn đâu? Là cái trấn này làm tổn thương gì bọn hắn sự tình, vẫn là nguyên nhân khác đâu? Trần Bình cẩn thận kiểm tra một lần khu nhà nhỏ này về sau, trong lòng chẳng biết tại sao cho ra một cái kết luận: hắn là bị uy hiếp. Trần Bình nói khẽ: nếu như ta không có đoán sai, thê tử của hắn hẳn là bị người bắt đi. Phát hiện này có thể nói là để người thật bất ngờ. Mã Tùng cùng Liễu Tiểu Thành đều không rõ Trần Bình làm sao lại có dạng này cái nhìn. Người nói là muốn tàn sát Thanh Dương Trấn người không phải hắn? Liễu Tiểu Thành nhẹ giọng hỏi một câu, nàng cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Không. Trần Bình nhìn xem cái này hoàn cảnh bốn phía, nói: cái viện này vị trí rất trọng yếu, hắn ở tại Thanh Dương Trấn, nơi này liền bị hắn xem như lãnh địa của mình. Những người này đúng là hắn giết chết. Bản ý của hắn có lẽ chỉ là nghĩ khống chế toàn bộ thị trấn, làm cho tất cả mọi người, tất cả sự tình đều tại hắn giám thị bên trong. Cho nên hắn bố trí một cái trận pháp, vốn chỉ là một cái thuận tiện hắn giám thị toàn bộ thị trấn trận pháp, cuối cùng lại biến thành chú sát đại trận. Trần Bình hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra được, hắn lúc ấy ở đây quan sát đến toàn bộ Thanh Dương Trấn tất cả mọi người. Nếu là như vậy, tu vi của người này thật là có khả năng đã siêu việt tụ thần cảnh. Ai có thể uy hiếp dạng này một cường giả đó? Trần Bình thực sự không tưởng tượng nổi. Nếu như hắn vẫn luôn tại quan sát toàn bộ Thanh Dương Trấn, nơi này mỗi người cử động đều tại hắn giám thị bên trong, muốn dưới mí mắt của hắn bắt đi nữ nhân của hắn, kia tu vi của đối phương được nhiều cao. Trọng yếu nhất chính là cái này uy hiếp hắn người vì sao muốn tàn sát Thanh Dương Trấn. Kỳ thật người này cũng không phải người tốt lành gì, có thể sử dụng biện pháp như vậy tàn sát toàn bộ Thành Dương Trấn, cho dù là vì nữ nhân của mình, hắn cũng tuyệt đối là cái phát rồ người. Trần Bình nghĩ mãi mà không rõ, mặc kệ là chính hắn vẫn là cái kiểu uy hiếp hắn người, bọn hắn tàn sát Thành Dương Trấn mục đích là bởi vì cái gì đâu? Thành Dương Trấn bị tàn sát, tin tức cũng theo Đại Hoàng Tông cường giả mà đến về sau truyền ra ngoài. Bốn phía tu sĩ thế gia, từng cái thế lực biết được tin tức về sau đều chạy tới đầu tiên Thành Dương Trấn. Cái này Bình Tĩnh Trấn nhỏ trong vòng một đêm cũng có tiếng, vượt qua 10 vạn người bình thường chết đi, dạng này sự tình đã hồi lâu không có phát sinh, liền xem như tu sĩ chiến đấu đều không cho phép tàn sát người bình thường. Để Trần Bình không nghĩ tới chính là tại những cái này người tới bên trong còn có người quen. Diệp Hồng Lăng, Thiên Sơn Môn Thiên Chi kiều nữ, nữ nhân này cũng xuất hiện tại Thành Dương Trấn, mà lại nàng đến tốc độ còn rất nhanh. Nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, Trần Bình vô ý thức liền đem Thành Dương Trấn sự tình cùng nàng liên hệ tới. Trần Bình thậm chí đang nghĩ, cái kia ở sau lưng uy hiếp người khác tàn sát toàn bộ Thành Dương Trấn người sẽ không phải là nàng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 401 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.